Bất Diệt Long Đế, chương 1016 tiện nhân liền là già mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái thần linh bị phàm nhân chọc giận, không có lập tức xuất thủ đánh giết, ngược lại giả vờ giả vịt thả ra một cái rất khủng bố hư ảnh, sau đó còn để phụ cận người rời đi, cuối cùng lại nói nhảm một đại thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thần linh phong cách sao? Giống như Lục Ly, giống như một cái mệnh luân cảnh bất diệt cảnh tiểu võ giả ở trước mặt hắn nhảy nhót, muốn đánh giết hắn, muốn che chở người, Lục Ly sẽ làm như vậy sao? Lục Ly đoán chừng một câu nói nhảm cũng sẽ không nói, trực tiếp một trường vỗ chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần linh rất mạnh, điểm ấy không cần hoài nghi, dù sao cũng là vượt luân hồi, vũ hóa phi thăng tồn tại. Nhưng nơi này không phải thần giới, thần linh theo xa xôi thần giới ngưng tụ một tia phân thần xuống tới, có thể thả ra lực lượng dù sao cũng có hạn, nếu không Lục Ly đang đối chiến Dực Thần cùng Vô Thần lúc đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy thì chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man thần lần nữa nói một câu nói nhảm, sau đó kia cự đại hư ảnh ở giữa không trung uốn éo, cuối cùng biến thành một cái cự đại đầu phù, vạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đối Lục Ly bên này chém tới. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích này uy lực rất tốt, hư không bị xé nứt, tầng không gian tầng chấn động tựa như thương khung bị thanh này cự phù cho chém ra, cùng Vô Thần ngưng tụ một cái đại thủ ấn đem Thiên Tà Châu vỗ xuống lòng đất, một kích kia không sai biệt lắm. Một kích này Lục Ly không dám để cho âm quỷ thú đi kháng, mặc dù âm quỷ thú hẳn là đập không chết nhưng đoán chừng sẽ bị trọng thương. Lục Ly ở trong lòng cùng âm quỷ thú hạ lệnh lui ra phía sau, thân thể mình tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự phù trọng trọng phách tại Thiên Tà Châu bên trên, nhưng Thiên Tà Châu nhưng không có một tia rung động, phía trên thanh quang lấp lánh, bốn phía khí lãng lăn lộn, phía dưới hoang nguyên mặt đất tầng tầng bạo liệt, mặt đất đằng đằng bị trà sát vài mét sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Thiết Hàn đứng tại Man Thần Sơn dưới, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Thiên Tà Châu. Hạt châu này hắn nghe nói rất mạnh, vẫn là thần khí, lại không nghĩ rằng lại mạnh đến mức như thế, không hợp thói thường, như thế dọa người một kích nhưng không có để nó di động một phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khí này, Man Thần rõ ràng cũng có chút chấn kinh ngạc, truyền ra một đạo kinh nghi thanh âm. Thần khí này làm sao mạnh như vậy, nhân gian làm sao có thể xuất hiện mạnh như vậy thần khí, tiểu tử. Thần khí này ngươi từ nơi nào được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man Thần tại Thiên Tà Châu sau khi xuất hiện tự biết là thần khí, nhưng hắn coi là nhân gian có thể xuất hiện thần khí tự nhiên là kém nhất thần khí. Lại không nghĩ rằng mạnh như thế, có thể ngăn trở hắn có thể thả ra một kích mạnh nhất. Thần khí tự nhiên là theo thần giới lấy được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thanh âm truyền ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Thần, ngươi tại nhân gian có thể phóng thích công kích mạnh nhất chính là như vậy a, so ta trong tưởng tượng yếu a, nếu không cho ngươi thêm công kích 10 lần 8 lần để ngươi chết quyết tâm, mặt khác ngươi cũng đừng ngấp nghé thần khí của ta, chớ nói chi là lấy cái gì đồ vật đổi loại hình. Tại trước ngươi có mấy cái thần linh cùng ta nói qua việc này. Thần giới sự tình ta hiểu rõ cũng không ít, hiện tại chúng ta phải chăng có thể nói chuyện tín ngưỡng chi lực sự tình. Trước đó lường gạt Vô Thần một cái, Lục Ly dọa dẫm nghiện, tăng thêm có thể để Man Thần giúp hắn đối chiến cửu giới cường giả, Lục Ly đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chuẩn bị theo Man Thần kia dọa dẫm một chút chỗ tốt, ngoài ra để cho Man Thần giúp hắn đối phó cửu giới cường giả, có hai đại thần giới cường giả phân thần trợ chiến, cửu giới cường giả đến lúc đó hàng lâm, Lục Ly sẽ để cho bọn hắn có đến mà không có về. Man Thần trầm mặc, bất quá không có trầm mặc quá lâu, hắn lạnh giọng nói ra. Không có gì để nói, ngươi thần khí bản thần cũng không hiếm có, Man tộc bản thần muốn giữ vững, ngươi nếu muốn cưỡng ép diệt Man tộc bản thần chỉ có vận dụng đại thần thông đi tiêu diệt các ngươi nhân tộc. Ta không giết được ngươi, còn không diệt được các ngươi nhân tộc sao? Ngươi đừng đem chính mình xem như người thế nào, bản thần chỉ là bởi vì giới diện hàng rào vô pháp hạ phàm thôi, nếu không muốn diệt ngươi chỉ là một ngón tay sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này của ngươi ta tựu không thích nghe, Lục Ly thanh âm trở nên lạnh, hắn đáng giận nhất uy hiếp hắn, mà lại nhân tộc thế nhưng là đấu thiên đại đế thủ hộ địa phương, đấu thiên đại đế thế nhưng là thần giới đại năng. Man Thần nếu quả như thật vận dụng đại thần thông đi hủy diệt nhân tộc vậy liền đoạn mất đấu thiên đại đế tín ngưỡng chi lực, đấu thiên đại đế sao lại ngồi yên không lý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lạnh băng băng truyền lời ra nói, ngươi muốn đi hủy diệt nhân tộc cứ việc đi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh được đấu thiên tôn giả. Lại nói thần lực của ngươi có thể duy trì bao lâu chờ ta đem man thần sơn hủy đi ta xem ngươi còn thế nào ngưng tụ phân thần hạ giới âm quỷ thú động thủ. Hù hù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm quỷ thú gầm thét vọt lên đi qua, lần này không có hướng man thần sơn xông lên đi, mà là trực tiếp đối man thần sơn mãnh liệt va chạm, đem man thần sơn xuống xô ra một cái cự đại sơn động. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man thần lần nữa giận tím mặt tại âm quỷ thú rút lui mà ra, lại muốn phóng lên mãnh liệt va chạm lúc hắn ngưng tụ một cái đại thủ ấn theo cao không vỗ xuống, muốn đem âm quỷ thú đánh bay. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tà châu bay đi, ở giữa không trung cùng bàn tay lớn kia ấn động thẳng vào nhau, giúp âm quỷ thú chặn một kích này. Thiên tà châu năng lượng tại cổ thú giới kia mấy năm khôi phục một chút, man thần công kích mặc dù bá đạo, nhưng ngăn trở mấy tháng là không có vấn đề. Lại nói man thần mỗi lần động thủ, khẳng định phải tốn hao hài lượng thần lực dù sao nơi này không phải thần giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm quỷ thú lần lượt rút lui ra, sau đó nhanh bôn tẩu, đột nhiên va chạm, đem man thần sơn xuống xô ra từng cái tổ ong lỗ lớn. Man thần sơn rất cao, giống như dưới đáy đều bị đụng rỗng, man thần sơn khẳng định hồi sẽ sụp đổ, đến lúc đó phía trên thần đàn tự nhiên giữ không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay, Thiết Hàn mặc dù không có đạt được man thần chỉ thị, giờ phút này cũng ngồi không yên, trên người hắn sáng lên hào quang màu vàng đất, trong tay xuất hiện một cái cự phủ, hướng âm quỷ thú đột nhiên đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc lực công kích của hắn không được kia cự phủ nện ở âm quỷ thú, không chỉ có không có đem âm quỷ thú đập bay ra ngoài, ngược lại hắn còn bị âm quỷ thú đụng bay đi. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm quỷ thú một lần lại một lần va chạm, man thần sơn không ngừng kịch liệt lay động, phía trên bắt đầu có núi đá lăn xuống tới. Giống như tiếp tục va chạm xuống tới, tòa này cao vút trong mây đại sơn, cuối cùng khẳng định hồi sẽ, ầm vang sụp đổ, man thần rất là nổi giận, một lần lại một lần vỗ xuống đại thủ ấn, đáng tiếc đều bị Lục Ly dùng thiên tà châu chặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man thần công kích cần thời gian ngưng tụ, dù sao nơi này chỉ là một tia phân thần, Lục Ly thiên tà châu có trăm trượng đại, nhẹ nhõm có thể ngăn cản hắn bất luận cái gì công kích. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man thần sơn rung động càng ngày càng lợi hại, núi đá lăn xuống đến càng ngày càng nhiều, phía dưới lít nha lít nhít đều là bị xô ra tới lỗ lớn, nhìn thấy mà giật mình. Thiết Hàn liều mạng muốn ngăn cản, nhưng hắn công kích cùng độ đều quá yếu, căn bản ngăn không được âm quỷ thú va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay đi, lần nữa qua một nén nhang, man thần có chút vô lực thanh âm rốt cục truyền đến. Nhân tộc ngươi thắng, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, để âm quỷ thú dừng lại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiện nhân liền là già mồm, Lục Ly bĩu lẩm bẩm một tiếng, sau đó để âm quỷ thú lui lại, chính hắn cũng khống chế thiên tà châu bay ngược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa chấp pháp trưởng lão một mực tại nhìn chăm chú lên bên này, nghe được man thần thỏa hiệp lời nói, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài, mặt mày bên trong đều là vẻ không dám tin. Thần linh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tặng tôn tử có thể để thần linh thỏa hiệp, để thần linh cúi đầu. Trong lòng của hắn hiển hiện một tia tự hào, có chút còng xuống lưng tại lúc này đứng thẳng lên rất nhiều. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.